Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 123, cường thủ hảo đoạt 3. Góc truyện audio.com. Trời nhập nhoạng tối, Lam Diệp Phù một thân đồng phục nam lê bước chân trên đường lớn. Từng bước đi nặng trĩu giống như đeo thêm gông cuồng xích sắt. Khuôn mặt diễm áp quần phương kia hiện lên biểu tình đau khổ thảm hại không nỡ nhìn. Giống như vừa mới mất tiền vậy. Câu ngẫm nghĩ, quả nhiên bái sư theo học cũng không dễ dàng gì. Hán tự là Dịch Nhất Phàm đang giúp cô hảo hảo học tập. Tuy rằng nói trình độ tiếng Trung của cô trước đây cũng không hẳn quá tệ. Ít nhiều cũng tiếp xúc đến nhuần nhuyễn với thứ ngôn ngữ này. Nên khả năng phát âm của cô rất tốt. Hơn nữa pinyin và các bộ thủ cô cũng đã luyện đến thành thạo. Nhưng nói một sớm một chiều tiếp nhận mặt chữ không phải dễ dàng. Lam Diệp Phù cầm tờ đề có chi chít dấu gạch đỏ trên tay. Thở dài thườn thượt, hoặc là Trung ngữ quá khó, hoặc là tên kia chính là ma quỷ, hành hạ cô sống giờ chết giờ, bất quá là cô nhầm lẫn, hắn bắt cô chép phạt nhiều như vậy, tuy rằng cô đây là đang nhận ân huệ của người khác. Trong lòng không hẳn không cảm kích, cũng nghe qua lý do sơ sài của hắn, nhưng cô đã nhủ, ân tình này nhất định sẽ báo, nên không chút ăn năn hối hận nguyền rủa ân nhân cứu mạng. Ân, cuộc sống là như vậy. Chẳng dễ gì ai cho không ai cái gì cả. Lam Diệp Phù đi được một lúc, vốn dĩ đang chuẩn bị bắt taxi về nhà. Phía trước lại truyền đến thanh âm huyên náo. Cách cô không xa, tầm 3 cửa hàng, có vài người đàn ông cao to vạm vỡ đang bắt lấy cánh tay một thiếu niên dương chi bạch ngọc. Bộ dạng như lâm đại địch, người đàn ông duy nhất không can dự vào đang đứng thẳng lưng trước mặt cậu ta. Ôn tồn nói chuyện gì đó, mà thiếu niên kia bộ dáng như muốn nổi cáo, lại như ẩn nhẫn, muốn liều mạng giãy giụa nhưng chỉ biết siết chặt hai tay lại. Vẻ mặt phức tạp nhìn đám người xung quanh, bất chấp ánh mắt của người đi đường, mà ai đi qua nhìn thấy cảnh này cũng e ngại thân thế của họ nên không dám xen vào. Người tò mò lắm cũng chỉ dám ngoái đầu lại nhìn vài ba lần. Xì sao với người bên cạnh đôi ba câu, chứ chẳng hề có ý định lại gần hỏi cho ra nhẽ. Đùa à, phía sau bọn họ là hai ba chiếc xe đen bóng đắt tiền. Lại khí thế bức người, loại người có tiền có quyền này muốn làm càn ở đâu mà không thể chứ. Lam Diệp Phù hơi khựng lại, nhìn chằm chằm thiếu niên kia, vốn dĩ cô chẳng hề muốn liên can đến một vụ ẩu đả gì đó ven đường. Chẳng qua là bản thân nhìn ra vài thứ hay ho, thiếu niên tu mi liên quyên, viết phu hoa mạo, đường nét khuôn mặt so với nữ sinh còn xinh đẹp hơn ba phần. Chính là người quen của cô, khinh tử quân tâm cao khí ngạo của Royal Đế Tư, .. Hứa Thanh Vi một thân thẳng tắp, đầy can đảm đi theo phía sau Lục Niệm Dạ bước vào cửa chính Lục Trạch. Một đường đi vào bên trong không một câu thoại. Cảnh sắc xa xỉ mang hơi hướng châu Âu cổ xưa, cho dù có khoa trương cỡ nào, cô cũng chẳng mảy may để lộ một chút kinh ngạc, cô không phải là không lo lắng, chỉ là đang cố gắng kìm hãm lại cảm xúc, bởi vì chính bản thân cô cũng hiểu rằng, bọn họ đang từng người nhìn chằm chằm vào cô. Nhất cử nhất động đều đánh giá, nếu cô thể hiện những hành động không đúng mực, hay quá đỗi tầm thường. Thậm chí sẽ bị xem nhẹ, ánh mắt của cô quét qua cửa sổ rộng lớn phía tay phải. Chính là bên mạn của tòa nhà, một hồ nước đang đắm chìm trong sắc màu của neon, những hạt ánh sáng long lanh như những viên pha lê đẹp đẽ. Kinh động lòng người đến mức khiến cô thấp thoáng sợ hãi. Đột ngột, Lục Niệm Dạ dừng bước chân, chẳng hề có nửa điểm báo trước, khiến Hứa Thanh Vi suýt nữa đâm vào người hắn. Quản gia mở cửa căn phòng rộng bên tay trái. Hắn một thân chủ nhà ung dung tiến vào. Bước đi chậm mà dứt khoát. Hứa Thanh Vi có chút chần chừ, đột nhiên hơi thất thần. Chỉ khi vệ sĩ bên cạnh đặt tay lên vai cô nhắc nhở, cô mới hồi thần nhanh chóng tiến vào. Cảnh vật bên trong căn phòng nói hoa lệ có hoa lệ. Nói khủng bố có khủng bố. Nhưng cũng chỉ là vật làm nền. Lục Niệm Dạ thân ảnh nhìn đã quen mắt, nhưng hiện tại ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi tựa trên ghế dài. hắn chẳng làm gì cũng tùy ý làm mọi thứ bị mờ nhạt đi. Hắn khí chất cao quý, lại lười biếng mị hoặc, hắn đẹp câu hồn nhiếp phách, điên đảo nhân sinh, nhất mạo khuynh thành, đẹp đến mức chẳng chân thật, mà khí thế lại càng không thua kém ai. Hứa Thanh Vi cả người đều muốn run lên, đôi mắt như ngây dại, chẳng biết vì phấn khích hay bị dọa sợ, đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt cô thất thần, miệng chỉ lẩm bẩm tên của thiếu niên kia, hắn là Nam Cung Tử Phi, cách chương.